Chương 39, âm dương tư mệnh, xuyên việt hiện đại. Xích Luyện đương nhiên sẽ không để Lưu Húc chiếm tiện nghi, thế nhưng nàng vừa định động tác, lại cả người đều ngẩn ra, bởi vì một cái hồng lục xen nhau con rắn nhỏ từ Lưu Húc trong cửa tay háo bơi ra, cuốn ở Xích Luyện cổ tay bên trên. Thanh Lân Hỏa Diễm Xà Xích Luyện trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Thanh Lân Hỏa Diễm Xà đối với nàng lực hấp dẫn có thể so cái gì đính ước chi vật lớn hơn, mà sửng sốt một chút võ thuật, Lưu Húc đã dắt tay nàng đem điếu truy đặt ở Xích Luyện trên tay. Xích Luyện tâm thần toàn bộ đặt ở Thanh Lân Hỏa Diễm Xà bên trên, thế nhưng bên người nàng một vị cô gái che mặt thấy rõ Xích Luyện trong tay cái gọi là đính ước chi vật lúc lại nhịn không được bật thốt lên, hổ hình rất đúng lúc này, biến cố cao ngất. Xích Luyện trên tay hổ hình rất quang mang đại thịnh, hơn nữa dĩ nhiên chậm rãi di chuyển đến không trung, phát sinh hào quang bằng dịu. Một giây kế tiếp, Xích Luyện cùng đột ngột xuất hiện người thanh niên đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có hai cái cô gái che mặt cùng ba nhóm tên cướp, hai mặt nhìn nhau. Đối phương mục tiêu là Xích Luyện, thế nhưng hiện tại Xích Luyện không thấy, bọn họ lại đem mục tiêu tập trung ở hai cái cô gái che mặt trên người. Thế nhưng, không có các lộ huy chữa bọn họ động thủ, đối phương mở miệng trước. Hồ Hình rất thực sự sở hữu xuyên qua thời không lực lượng, chuyện này nhất định phải lên báo Đông Hoàng chúng ta đi nhanh đi, dứt lời. Trong đó một nữ thân thể dĩ nhiên chậm rãi phụ không, chỉ nghe trong miệng nàng nhẹ nhàng tụng nói, vạn diệp phi hoa lưu nàng thi triển dĩ nhiên là một hệ âm dương thuật. Ba nhóm tên cướp bị đột nhiên xuất hiện cây đằng trên rừng tay chân, ràng buộc được không thể động đậy. Một vị khác cô gái che mặt, cười lạnh một tiếng, như lan người mối lái nhẹ nhàng ngâng bắt đầu. Đại tư mệnh còn xin bỏ qua cho bọn họ nếu thiếu tư mệnh vì bọn họ cầu tình. Vậy lượn quanh bọn họ một cái mạng chó được rồi. Thiếu tư mệnh ra tay trước, chính là biết nếu như đại tư mệnh xuất thủ trước hoặc là đối phương công qua đây, cái kia bọn họ chỉ có một con đường chết, nhưng không nghĩ đến đại tư mệnh vẫn không có định bỏ qua cho đối phương, còn có thể mở miệng. Chỉ một lúc, trước mắt mọi người hoa một cái, hai nàng cũng không thấy bóng dáng, cũng là ảo thuật phối hợp khinh công, mà cũng không vừa rồi Lưu Húc cùng Xích Luyện cái kia thần thoại vậy biến mất phương thức. Ngoài cửa sổ, một tà dương mang theo huyết sắc tỏa ra cả tòa thành thị, cao lầu mọc lên như rừng, ngựa xe như nước, kể cái thành phố này phồn hoa cùng thờ ơ ma đô thành phố cao cấp nhất ọp phỉ xét đệ 22 lầu, chọn một cái tầng lầu người bận rộn không ngớt, có vội vàng đi ra ngoài, có hưng phấn mà chạy vào, còn có một chút ở trên bàn để máy vi tính, túi đầu điên cuồng đập bàn phím viết cái gì, quanh mình tiếng điện thoại bên tai không dứt. Đây là Hà Đồ nhà xuất bản, quốc nội nhất tiếng tăm lừng lẫy nhà xuất bản. Ở nhà xuất bản công nhân viên bình thường công tác trong đại sảnh, một cái nam sinh sắc mặt nghiêm túc, trong mắt trang nghiêm khiến người ta sợ run lên, hắn lẳng lặng mà ngồi ở nhất tới gần cửa sổ vị trí, phạm vi nhìn rơi vào phương xa trên cầu cao. Hắn là Lưu Húc. Lưu Húc nhíu mày một cái, lấy tay đè lên huyệt thái dương. Xem ra, xuyên Việt ngược lại là không có chuyện gì ngạc nhiên, nhưng nơi đây cũng không phải dịch tiểu xuyên thời đại kia Xích Luyện lại đi nơi nào. Lưu Húc tâm lý thầm nghĩ, trên mặt nghi hoặc phai đi, sinh ra vẻ hưng phấn, ngược lại đều là chơi. Nơi nào chơi không giống với tuy là mới lấy được nội lực dường như không dùng được, thế nhưng trong óc sinh ra rất nhiều những thứ đồ khác, tỉ như vọng khí thuật, thần quỷ thất sát lệnh, hơn nữa cái này cái thế giới giải trí nghiệp cực kỳ khuyết thiếu. Tiểu thuyết mạn gạ điện ảnh trò chơi quả thực không có nhiều sắp xếp. Lưu Húc là chân thân xuyên Việt, nhưng là lại thay thế một cái nguyên danh đã bảo Lưu Húc đại học tốt nghiệp sinh dung hợp đối phương ký ức, thay thế hắn ở mọi người trong trí nhớ tồn tại cảm giác, hơn nữa còn có một cái mạo mỹ như hoa nữ bằng hữu. Thì ở cách vách một cái nhà ọp phỉ xẹt bên trong đi làm. Đinh đinh đinh, hắn điện thoại vang lên, cầm lên nhìn một cái, trên điện thoại di động một cái tính hám mị hoặc nữ hài tử khiến người ta liếc mắt liền muốn ngừng mà không được. Uy, mị mị. Lưu Húc khỏe miệng vẻ mỉm cười, nguyên chủ ký ức nói cho hắn biết, cái này chính là hắn nữ bằng hữu mị mị. Hôm nay lúc nào trở về mị mị thanh âm, nhưng không có Lưu Húc mong đợi làm lũng cùng ngọt ngào, nàng lạnh lùng hỏi, mang theo một tia sốt ruột. Không biết. Hắn nhàn nhạt trả lời. Trong trí nhớ, cái này mỹ mỹ gần nhất dường như thiên thiên đều lạnh nhạt như vậy, nguyên chủ mỗi lần đều là cùng con chó tựa như bên trái hống bên phải hống, mặt nóng thiếp lanh ngông. Lưu Húc cười lạnh một tiếng, nếu nữ nhân lạnh nhạt như vậy, hắn cần gì phải nhiệt tình, hắn có thể không phải loại người kia. Sau khi về nhà, cho lên thì lên, không để cho bên trên liền chia tay, hắn có thể không phải trước kia Lưu Húc, mặt nóng thiếp nữ nhân lanh mông chuyện, hắn không làm được. Nói xong, liền trước khấu trừ điện thoại, xoài bước đi ra ngoài. Lưu Húc tùy ý nhìn về phía một người, đối phương trên đầu vô căn cứ hiện lên nhan sắc khác nhau của khói. Bạch sắc, thọ khí. Lưu Húc đoán được đối phương thọ mệnh đại khái ở 60 tả hữu. Hồng sắc, tài vận. Xám lạnh, vi khuẩn khí độc. Lam sắc, bệnh khí. Thanh sắc, hoán khí. Hắc sắc, tử khí. Màu hồng đào, thanh sắc, kim sắc cột khói phẩm chất dài ngắn bất đồng, đại biểu vận trình độ cũng mỗi người không giống nhau. Lưu Húc tâm tình tốt, đùa bất diệt nhạc hồ. Cả người mặc tây trang màu đen bộ váy nữ nhân từ phía trước trải qua, màu đen giày cao gót đạp mặt đất lộc cộc rung động, hai chân bao vây lấy nói thanh tú nhân vớ cao màu đen, bờ mông đang có nhịp điệu lắc lư, eo hết đỉnh một mạch, gò đồng đảo trước mỡ mỡ nhô lên, áo sơ mi trắng cổ áo lộ ra một cái sâu đậm sự nghiệp tuyến. Người nữ nhân này cánh tay trái ôm một chồng văn kiện giáp, chứng kiến Lưu Húc phía sau dừng lại, nhẹ nhàng lắc lắc tóc dài đen nhánh, nghiêng người sang, lộ ra một tấm tuyệt mỹ dung nhan, mặt như đào hoa, hồng môi như lửa. Vẻ đẹp của nàng phảng phất là chuyên môn vì nam nhân mà tồn tại, toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều có thể vững vàng niêm trụ ánh mắt của nam nhân. Nàng nhẹ khẽ đẩy đẩy hắc sắc gọng kiếng, thấu kính phía sau con mắt mảnh nhỏ trưởng nữ không mị, xinh đẹp yêu dị, dường như có thể móc ra trái tim của người đàn ông. Nàng nhìn chằm chằm Lưu Húc, hơi dương khởi hạ ba, trên mặt đầu tiên là hiện lên vẻ chán ghét, sau đó chuyển hóa thành châm biếm. Đợt, Tần Thời Minh Nguyệt về sau sẽ một lần nữa đơn độc mở một phần, bởi vì kịch tình sẽ trước đây truyền ra thủy viết, mà bây giờ vì phối hợp thần thoại kịch tình, chỉ có thể từ Tần Mạt bắt đầu viết, rất nhiều nhân vật cũng sẽ không ra sân.